Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 541, lãnh thanh niên tự sát. Tần Dương mộng, triệt để mộng, nghe được tiểu manh trả lời. Hắn đại não ông ông trực hưởng, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tần Dương ngơ ngác đang đứng, tựa như ngốc đồng dạng, lãnh lão gia tử nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Tần Dương không có phản ứng, hắn nuốt ngụm nước bọt, mang theo vô tận tâm thần bất định cùng chờ mong, tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại nói một lượt. Ta mới vừa nói, ngài nhi tử tại ngài gia bên trong, nghe rõ ràng không? Ta chủ nhân, tiểu manh cười nói ra. Chuyện này, điều này sao khả năng? Tần Dương giật mình tại nguyên chỗ. Hắn đại não đã trải qua mất đi chỉ huy bản thân năng lực hành động. Đầu gỗ đồng dạng mà đứng bất động ở nơi đó. Đại não lại giống như sôi trào mở thủy đồng dạng, cực kỳ sinh động. Tiểu manh, có phải hay không hệ thống phạm sai lầm? Hoặc là dính virus? Tần Dương vẫn là không dám tin tưởng. Dù sao cái này có chút quá mơ hồ. Hắn làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng duy chỉ có không ngờ rằng hội xuất hiện kết quả này. Nguyên lai tưởng rằng nhi tử đã chết, kết quả tại chính mình ra bên trong. Người đây muội, kịch truyền hình cũng sẽ không như thế diễn đi. Hệ thống sẽ không ra sai, cũng sẽ không dính virus. Ngài nhi tử xác thực tại Đông Thành thị mạnh gia biệt thự bên trong. Chủ nhân, tiếp nhận hiện thực đi. Ngươi bây giờ hẳn là cao hứng trở lại. Tiểu manh lý giải Tần Dương tâm tình, tâm bền nói ra. Tê, Tần Dương hít hơi, cố gắng để cho mình hưng phấn tâm tình ổn định lại, bắt đầu tinh tế suy tư. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là, không sai, chính là ngươi từ giới cổ võ mang đến cái kia hài nhi. Hắn chính là ngài nhi tử, nếu như chủ nhân ngài không tin, có thể đi làm thân tử xem xét a. Tiểu manh nói ra. Tần Dương há hốc mồm, yết hầu bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống như, không phát ra được thanh âm nào. Kích động, hưng phấn, nghi hoặc, mờ mịt, không hiểu, lo lắng, e ngại, toàn bộ trái tim như là xe cáp treo giống như lại kích thích một chút, hắn trái tim thì sẽ nổ. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, bức thiết muốn trở lại Đông Thành thị, trở lại ra bên trong nhìn xem cái kia hài nhi, tỉ mỉ nhìn, ong ong. Đúng lúc này, trên người hắn điện thoại phát ra tiếng chấn động, xáo trộn hắn suy nghĩ. Tần Dương lấy lại tinh thần, thở sâu khẩu khí, cúi đầu nhìn quỳ trước mặt hắn tốc tốc phát run Trương Trung. Thản nhiên nói, ngươi lời nói ta tin tưởng, cũng cảm ơn ngươi không giết con ta tử. Hắn từ hệ thống không gian xuất ra một cái cực phẩm tẩy tủy đan cùng một bản nuôi sinh trưởng thọ bí tịch, thả tại trước mặt đối phương. Đây coi như là cho ngươi cảm tạ lễ. Nếu như sau này có cái gì khó xử, có thể tới tìm ta. Tần Dương nói ra. Một bên lãnh lão gia tử trừng lớn mi mắt, nhìn đan dược và bí tịch, hô hấp dồn dập. Hắn nhưng là người biết hàng, không nói này bí tịch, chỉ là này cực phẩm đan dược, chính là tại giới cổ võ cũng là giá trị khá cao. Cái này tiểu tử thật rộng rãi a. Lão gia tử tâm bên trong cảm khái nói, không hiểu nhiều một chút ý khác. Trương Trung cũng không nghĩ đến bản thân nhân họa đắc phúc, cũng tìm được như thế chân quý lễ vật, cuống quýt dập đầu cảm tạ. Đồng thời nội tâm cực kỳ may mắn bản thân lúc trước không có nghe Trầm Phương lời nói khoảnh khắc. Hài nhi, Tần Dương đi đến một bên, cầm lấy điện thoại, làm Mạnh Vũ Đồng điện báo. Hắn nhận điện thoại, cười nói nói, Vũ Đồng, ta có một thiên tốt. Tần Dương, mau tới biệt thự, thanh niên tỷ tự sát. Tần Dương còn chưa nói xong, điện thoại bên kia truyền đến Mạnh Vũ Đồng vội vàng thanh âm. mang theo giọng nghẹn ngào. Oanh, đối phương lời nói, tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân tưới một chậu lạnh thủy. Toàn thân chết lặng, thảo, Tần Dương thầm mắng một tiếng, tại lãnh lão gia tử bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt. Điền cũng giống như chạy ra trang viện, mở lấy cửa ra vào chiếc Kia Ford, nháy mắt không thấy tăm hơi. 10 phút đồng hồ sau, vùng ngoại ô, tiểu biệt thự, Tần Dương dừng xe ở cửa ra vào, thậm chí ngay cả gõ cửa đều không để ý, trực tiếp đem cửa biệt thự cho một cước đá văng, xông đi vào. Phòng khách bên trong, Mạnh Vũ Đồng trùng nữ mặt mũi tràn đầy vội vàng, nhìn thấy Tần Dương đen lấy mặt đạp cửa tiến đến, giật mình, vội vàng nghênh đi lên. Kết cục chuyện như thế nào? Thanh Nghiên đây, các người thế nào không coi trọng nàng? Tần Dương lạnh giọng nói ra. Mạnh Vũ Đồng tự trách mà ủy khuất nói, chúng ta cũng không nghĩ đến hội là như thế này. Vừa tới thời điểm Thanh Nghiên tỷ còn hào hào, thế nhưng là qua một hồi, nàng đột nhiên thổ huyết, sau đó liền ngã trên mặt đất. May mắn ta dùng ngươi lần trước cho ta khu độc đan, bằng không Thanh Nghiên tỷ khả năng liền. Khu độc đan, ý ngươi là nàng trúng độc? Tần Dương cau mày nói, đúng, nàng thật là trúng độc, có thể là bản thân uống vào. Ta trước dẫn ngươi đi gian phòng nhìn xem, nàng tình huống vẫn là không thể lạc quan. Mạnh Vũ Đồng nhanh chóng nói ra, mang theo Tần Dương đi vào lầu 2 một căn phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong, Lãnh Thanh Nghiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thương bạch trên gương mặt phù lấy tầng một thanh sắc, giống như chập chờn tại trong gió trúc hỏa, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tắt. Trên người nàng còn phủ món kia áo cưới, phía trên nhiễm lấy thứ mục huyết dịch. Bộ này bộ dáng tiều tụy nhìn Tần Dương đau lòng không thôi. Bên cạnh, Lãnh Nhược Khê chính tại chiếu cố nàng, nhìn thấy Tần Dương tiến đến, mặt lộ vẻ bi thiết, nức nở nói, Tần Dương, van cầu ngươi mau cứu tỷ ta. Tần Dương trầm mặc không nói, đi ra phía trước, đưa tay đặt ở Lãnh Thanh Nghiên nơi ngực, nhắm mắt lại điều tra. Thật lâu, hắn mở mắt ra, cau mày, thản nhiên nói, hẳn là đêm qua uống vào mãn tính độc dược, hiện tại độc dược đã trải qua lan tràn đến toàn thân. Huyết dịch, xương cốt, kinh mạch và huyết nhục toàn bộ đều bị độc dược ăn mòn. Muốn cứu chữa thành công, rất khó, này làm thế nào? Lãnh Nhược Khê kiều nhan sốt ruột một mảnh, khóc lấy nói, nhất định là tỷ tỷ ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nghĩ tại trong hôn lễ giết Trầm Phương, đồng thời cũng không muốn gả cho Bạch gia. Nàng thực sự là quá ngu, nàng thế nào có thể làm như vậy? Có lẽ, nàng sợ hài tử một người ở phía dưới cô đơn, muốn đi bồi bồi hắn đi. Ninh Phỉ Nhi giận dữ nói. Phòng bên trong lâm vào yên lặng, bi thương bầu không khí một chút xíu ấp ủ ra, khiến cho mỗi người tâm bên trong đều nặng nề vô cùng. Thật thảo là một ngu xuẩn nữ nhân. Tần Dương chửi một câu, tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, có hay không biện pháp trị liệu? Có thể cho nàng tỉnh lại, nhưng là muốn triệt để trị liệu thành công, cần nàng phối hợp. Hơn nữa còn đến cần Mục Tư Tuyết tiểu thư đồng ý. Hồi lâu, tiểu manh nói ra, tiểu tuyết đồng ý, ý gì? Tần Dương không hiểu, tiểu manh nói, nàng độc đã trải qua cơ hồ đem thân thể sở hữu cơ năng đều ăn mòn hỏng thấu. Dưới tình huống bình thường, liền xem như thần y Hoa Đà đến là không có cách nào cứu sống. Nhưng là, trong cơ thể ngươi có một cỗ tiên khí. Là Mục tiểu thư cho ngươi, cỗ này tiên khí có thể thành công bài trừ trong cơ thể nàng độc tố, thậm chí giúp nàng khôi phục hỏng tổn hại cơ năng. Chỉ bất quá, ngươi một khi đem cỗ tiên khí đưa đến trong cơ thể nàng, sau này liền không thể lại muốn hồi. Nếu như cưỡng ép thu hồi, nàng hội trong nháy mắt mất mạng. Nghe được tiểu manh giải thích, Tần Dương theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nội tâm xoắn xuýt, thế nào có thể như vậy? Cỗ tiên khí là Mục Tư Tuyết, vốn là dự định Mục Tư Tuyết mở ra linh căn sau khi trả lại cho nàng, dùng để nhanh chóng tăng lên nàng thực lực, nhưng là bây giờ, trước hết để cho thanh niên tỉnh lại rồi nói sau. Tần Dương khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.